Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 906, Đáy Hồ Cái Dương. Chỉ có điều, lưỡi câu chỉ có một cái, tương ứng cũng chỉ có mặt trên có một chút mồi câu. Kết quả là, trong đó một cái khá lớn cái cá trích, biểu hiện càng thêm bá đạo, gia tăng mã lực vọt tới mồi câu một bên, há mồm ra liền liền cắn đi tới, mắc câu. Mạnh Tử Đào tay chìm xuống, khẽ mỉm cười, xem ra dính lên linh dịch mồi câu, vẫn là thuận buồm xuôi gió a, có cá mắc câu rồi. Trung Cẩm Hiền thấy mình câu không được cá, liền đem sự chú ý phóng tới Mạnh Tử Đào phao trên. Thấy có động tĩnh, lập tức hô to gọi nhỏ lên, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không đừng như thế gọi a, có cá đều cho ngươi dọa chạy. Mạnh Tử Đào rất dễ dàng địa đem cá trích câu đến trên thuyền. Trung Cẩm Hiền cười hì hì, tiếp theo hơi kinh ngạc địa nói, không phải chứ, lớn như vậy một cái cá trích, này trọng lượng nên có một cân đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa không nghĩ tới vẫn là một cái hoang dại cá trích. Điền Manh Manh tò mò hỏi, ngươi làm sao thấy được nó là hoang dại cá trích a? Mạnh Tử Đào đem còn ở nhảy nhót tưng bừng cá trích cầm vào tay, chỉ vào nó nói rằng, đầu tiên xem màu sắc, bình thường tiểu nhân hoang dại cá trích màu sắc gặp biến thành màu đen, nhưng vượt qua nửa cân trở lên đại cá trích vẫn là lệch màu vàng, nuôi trong nhà tỏa sáng bạch, lại nhìn bụng độ rộng, hoang dại hẹp nuôi trong nhà rộng, lại nhìn con mắt, hoang dại mắt cá thanh hắc, nhà cá nuôi mắt có hồng ban. Còn nữa xem quai hàm, hoang dại quai hàm sạch sẽ, nuôi trong nhà quai hàm có hỗn bùn kề cận, còn có chính là đem nó cái bụng xé ra xem bụng. Hoang dại bụng thiếu mà rất sạch sẽ, nuôi trong nhà bụng nhiều mà có vẻ bẩn thỉu. Điền Manh Manh chợt nói, hả, vẫn là rất đơn giản mà. Đúng rồi, ta nghe nói hoang dại cá trích dài đến chậm, lớn như vậy một cái cá trích, muốn trường bao lâu a? Mạnh Tử Đào nói, 7 năm khoảng chừng, trái phải đi. Điền Manh Manh kinh ngạc nói, a, lâu như vậy a, vậy chúng ta vẫn là đem nó phóng sinh đi. Trung Cẩm Hiền nói thầm lên, thả cái gì sinh a, thật vất vả mới câu đại một con cá, thả thật lãng phí, lớn như vậy hoang dại cá trích, mùi vị khẳng định phi thường ngon. Nói đến đây, Trung Cẩm Hiền bị câu nổi lên trong bụng thèm trùng, không nhịn được liếm một hồi miệng, người nói thả hay là không thả. Điền Manh Manh ác ác tàn nhẫn mà nhìn Trung Cẩm Hiền. Trung Cẩm Hiền vẻ mặt lập tức biến đổi, nghĩa chính từ nghiêm địa nói, hừm, trời cao có đức hiếu sinh, con cá này dài ra lớn như vậy, tạm tha nó một mạng, để nó an hưởng tuổi già đi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, hắn ngược lại không đáng kể, liền đem ngư quăng tiến vào trong hồ. Trung Cẩm Hiền lập tức lại cười rạng rỡ địa nói, Manh Manh, ngươi xem ngư phóng sinh, này có tính hay không ở tổng cân mấy bên trong a? Điền Manh Manh bị chọc cười. Bổn cô nương hiện tại tâm tình không tệ, liền để ngươi một hồi đi. Có điều, cho tới bây giờ, ngươi một con cá đều không có câu đến, có phải là chuẩn bị ở trên thuyền qua đêm? Trung Cẩm Hiền tâm lập tức lại từ đám mây rớt xuống. Lập tức lại cười hì hì câu nói, có thể hay không ngư số lượng giảm thiểu đến một cái a? Điền Manh Manh bá đạo địa nói, người câu cũng đến câu, không câu vẫn phải là câu, không phải vậy đừng nghĩ lên bờ. Người có nói chuyện với ta thời gian, vẫn là suy nghĩ nhiều muốn làm sao mới có thể câu trên ngư đi. Trung Cẩm Hiền rất là phiền muộn, làm sao chính mình sẽ không có câu cá thiên phú đây? Lúc này, hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại bắt đầu quăng lưỡi câu. Vội vã tập hợp đi tới hỏi, Tử Đào, ngươi là làm sao câu trên vừa nãy cái kia cá trích? Mạnh Tử Đào bình chân như vậy địa nói, đương nhiên là dựa vào vận khí. Không phải vậy ngươi cho rằng ta một cái đều không câu quá mấy lần ngư người mới, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm? Đáp án này suýt chút nữa để Trung Cẩm Hiền cho nghẹn. Nửa ngày nói không ra lời. Được, người nghiêu, người lợi hại, Ta xem ngươi dựa vào vận khí ngày hôm nay có thể câu bao nhiêu ngư tới. Mạnh Tử Đào cười hì hì nói. Nếu như ta câu không lên ngư, ngươi ngày hôm nay cũng chỉ có thể ngủ trên thuyền. Ngươi vẫn là phù hộ ta số may một điểm đi. Hừ, ta đến không tin, ta câu không lên một con cá đến. Trung Cẩm Hiền giận hơn trở lại tiếp theo câu cá. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng tiếp tục câu cá. Có điều hắn lúc này cũng không có ở mồi câu bên trong thả pha loãng linh dịch. Ngược lại Trung Cẩm Hiền vẫn không có câu ngư. Hắn cũng có nhiều thời gian, liền dứt khoát luyện nổi lên Cửu Long Quyết. Hoa Tiên Sinh cải tiến sau công pháp, Long thích nước, vì lẽ đó luyện tập Cửu Long Quyết tốt nhất vẫn là ở có nước địa phương. Sông lớn hồ cạnh biển là tốt nhất tu luyện nơi. Đương nhiên, điều này cũng không ý nghĩa rời đi những chỗ này tu luyện gặp trở nên rất chậm. Chỉ là ở có nước địa phương làm ít mà hiệu quả nhiều mà thôi. Nói đến, này vẫn là Mạnh Tử Đào lần đầu ở trong hồ tu luyện. Theo tu luyện tiến hành, hắn chỉ cảm thấy bốn phía hơi nước chính hướng mình tụ tập. Trong đó đương nhiên còn chen lẫn linh khí. Chỉ là hiện nay linh khí đã rất mỏng manh. Có thể bị hắn hấp thu có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Điền Manh Manh đầu tiên phát hiện tình huống khác thường. Ồ, xảy ra chuyện gì a? Chúng ta thuyền bốn phía sương mù bay. Trung Cẩm Hiền không để ý lắm. Hiện tại là mùa đông. Mặt hồ sương mù bay không phải rất bình thường mà. Điền Manh Manh tức giận nói. Người ngốc a, học được vật lý sao? Vụ hình thành nhất định phải là hơi nước sung túc. Nhiệt độ thấp, có trôi nổi vật. Lời nói như vậy liền cần một cái hoàn cảnh địa lý. Thông thường như vậy hoàn cảnh địa lý chỉ có nhất định phạm vi. Vượt qua phạm vi này sẽ không có. Mà phong sẽ đem những này vụ thổi tới những này khu vực bên ngoài, để vụ tích mở rộng. Vụ tích một khi mở rộng vụ nồng độ sẽ biến mỏng manh. Đây chính là vụ tiêu tan quá trình. Người cảm giác một hồi, hiện tại có hay không phong? Nghe xong Điền Manh Manh giảng giải, Trung Cẩm Hiền này mới phản ứng được. Hiện trên mặt hồ còn thổi mạnh phong, mà thuyền bốn phía nhưng ở tích tụ sương mù. Hơn nữa còn là càng ngày càng dày dáng vẻ. Này không khỏi cũng quá khác thường đi. Điền Manh Manh đến cùng là nữ sinh. Nhát gan một điểm, không nhịn được dùng mình một cái. Sẽ không có món đồ gì chứ. Ban ngày, làm sao có khả năng. Đang nói còn có Tử Đào ở đây. Trung Cẩm Hiền tuy rằng cũng chút sợ sệt, nhưng có Mạnh Tử Đào ở, trong lòng hắn kỳ thực cũng không lo lắng. Mạnh ca, người nói này vụ là xảy ra chuyện gì a? Điền Manh Manh liền vội vàng hỏi. Đã thấy Mạnh Tử Đào đầu phi thường chậm chậm địa quay lại. Thật giống là chậm chậm đổi vận máy móc. Từng chữ địa nói. Người nói cái gì? A, quỷ nha. Điền Manh Manh bị dọa đến quát to một tiếng. Nhào vào Trung Cẩm Hiền trong lồng ngực. Run lẩy bẩy. Trung Cẩm Hiền cũng bị dọa đến đột nhiên cả kinh. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Này ban ngày. Từ đâu tới quỷ. Mạnh ca. Ngươi làm sao cũng như thế chán ghét a? Điền Manh Manh giờ mới hiểu được mình bị Mạnh Tử Đào cho lừa. Không nhịn được oán trách lên. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đang chuẩn bị mở miệng lúc. Đột nhiên cảm thấy cần câu có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Có điều đại cá mắc câu. Cô dâu mới cũng cảm giác được thuyền nhỏ ở lay động. Như thế sức mạnh khổng lồ hiển nhiên không phải cái gì cá nhỏ. Tử Đào, cái gì cá a? Trung Cẩm Hiền vội vã đi tới. Mạnh Tử Đào nói, đều không có thò đầu ra đây. Ta làm sao biết, ngược lại tiểu không được. Ta trước tiên lưu nó một hồi. Chờ nó khí lực nhỏ lại kéo nó tới. Kỳ thực, lấy Mạnh Tử Đào sức mạnh, ngần ấy sức kéo đối với hắn mà nói vẫn đúng là không tính là cái gì. Nhưng then chốt hắn sợ cần câu không chịu được, chỉ có thể trước tiên tiêu hao hết sức mạnh của nó lại nói. Nhìn thấy cần câu độ cong, liền thuyền đều bị bắt di chuyển. Điền Manh Manh rất kinh ngạc. Này cá làm sao khí lực lớn như vậy a? Sẽ không có mấy chục cân chứ? Khẳng định có mấy chục cân. Mạnh Tử Đào một bên nắm chặt dây câu. Một bên hồi đáp. Cái kia sẽ không thành tinh đi. các ngươi nói vừa nãy vụ có phải là chính là nó giở trò quỷ a? Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền không nhịn được nở nụ cười. Trung Cẩm Hiền cười nói, ngươi làm sao còn muốn chuyện này a? Ngươi cứ yên tâm đi, căn bản không thể, ngược lại, ta thật tò mò nó đến cùng là điều cái gì cá. Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng thật tò mò là điều cái gì cá. Người khác không có cách nào nhìn thấy, hắn hoàn toàn có biện pháp a. Liền hắn sử dụng trải qua lần trước cột rửa, đã kinh trở nên hơi như là radar dị năng, quét hình con cá trong nước. Này một xem mới biết, hóa ra là điều sắp tới 30 cân liên rong. Lớn như vậy liên rong nhưng là tương đương hiếm thấy. Lúc này liên rong dựa vào bản năng muốn tránh thoát mở lưỡi câu, không ngừng mà uốn éo người, giãy giụa, nhưng không hề một điểm tác dụng. Trái lại đang giãy giụa trong quá trình, không ngừng tiêu hao sức mạnh của chính mình. Ở tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, nó liền sẽ biến thành trên tấm thớt thịt cá. Ai? Thông qua dị năng, Mạnh Tử Đào trong lòng đột nhiên cảm thấy không tốt lắm được. Nếu như đem ngư đổi thành là người, đang đối mặt kết cục chắc chắn phải chết lúc, dù cho giãy giụa nữa cũng không làm nên chuyện gì. Loại cảm giác đó hiển nhiên là tuyệt vọng. Chờ đã, đó là cái gì? Hiện tại dị năng xa nhất phạm vi đã có hơn 10 mét xa. Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy ở dị năng cảm ứng được phạm vi biên giới. Đột nhiên xuất hiện một chiếc dương. Một con hoàn hảo không chút tổn hại cái dương. Lẽ nào là có người cố ý vứt vào bên trong cái dương? Mạnh Tử Đào né qua một cái giống như đã từng quen biết ý nghĩ. Nghĩ đến lúc trước ở Thái Hồ gặp phải tình hình, có người cố ý đem cái dương ném tới Thái Hồ bên trong cất giấu. Nếu là như vậy, bên trong khẳng định cất giấu bảo bối gì. Liền, Mạnh Tử Đào tầm mắt ung dung xuyên thấu mặt trên bao trùm một tầng nước bùn cùng vali nắp. Tiến vào trong cái dương. Bên trong có mấy tầng phi thường nghiêm mật cách sơn tầng. Ở bên trong thì lại bày đặt một vài thứ. Đây là gương đồng. Mạnh Tử Đào đầu tiên liền nhìn thấy một mặt gương đồng. Hình tròn, đàn tam huyền nữ song trọng tròn nữ tòa. Tòa ở ngoài có 6 cái sơn tự văn. Thon gầy, nghiêng độ rất lớn. Sơn tự trung gian thụ họa rất dì trường, đứng vững kính duyên. Mỗi cái sơn tự ở ngoài khuông nạm có tế một bên. Bên trái tế một bên kéo dài thân đến khác nhất sơn tự đường đáy. Hình thành 6 gia tinh mang hình. Nữ tòa ở ngoài đều hướng ra phía ngoài duỗi ra 6 cánh hoa. Các sơn tự sườn phải lại phối một cánh hoa. Cộng 12 cánh hoa. Tinh mỹ hoa lệ. Đây là diện thời kỳ chiến quốc giả sơn kính. Loại này kính ở chiến quốc tương đối phổ biến. Là sở thức trong gương chủ yếu phân loại. Căn cứ sơn tự con số có thể chia làm tam sơn kính. 4 sơn kính. 5 sơn kính. 6 sơn kính 4 loại. Trong đó 4 sơn kính khai quật số lượng nhiều nhất, có thể chiếm sơn tự văn kính 70% đến 80%. Sơn tự văn trong gương 6 sơn kính số lượng tuyệt ít. Cái này kính là trong đó tinh phẩm. Liên quan với sơn tự văn khảo chứng hiện nay tuy không có kết luận rõ ràng, nhưng có học giả cho rằng này kính chi sơn tượng trưng núi lớn. Tự cổ thần thoại có đàm luận, người nơi ở, thần ở sơn. Nhân thế được trời cao quản hạt, núi cao đứng vững, khoảng cách thần tiên gần nhất. Vì vậy sức sơn với kính biểu đạt nhân loại lúc đầu một loại tự nhiên sùng bái. Này kính bản mô tinh xảo, đường nét trôi chảy nhãn nhụi, chủ văn cùng địa văn hài hòa mà có thứ tự địa hộ ứng. Thật là chân phẩm, bất ngờ phát hiện phía này 6 sơn văn gương đồng. Mạnh Tử Đào vẻ mặt thì có chút nghiêm nghị. Bởi vì phía này gương đồng mặt trên có rất rõ ràng khai quật dấu vết. Khai quật thời gian nên không dài. Rất hiển nhiên này con cái dương chủ nhân cùng kẻ trộm mộ có quan hệ. Đồng lưu người kim hình mang câu. Thép vàng nạm tùng thạch hai lỗ tai vân văn ấm. Đồng nạm vàng bạc nghiêu. Ly lòng văn bích trở ngọc khí. Những này từ kiểu dáng đến xem. Nên đều là thời kỳ chiến quốc. Hơn nữa mỗi một kiện đều là trọng khí. Thuộc về quốc bảo cấp bậc văn vật. Đồng thời, bên trong dương còn có mấy khối nước sở dĩnh viên. Còn lần trước gặp phải đô la Mỹ liền không thấy. Có điều, Mạnh Tử Đào lại bất ngờ phát hiện, bên trong dương lại còn có một khối Mạc Long Ngọc. Hơn nữa, so với lúc trước từ rắn khổng lồ trên người được khối này còn lớn hơn. Phẩm chất cũng phải càng tốt hơn một chút. Này không thể nghi ngờ là kinh hỉ. Những thứ đồ này gộp lại giá trị, Mạnh Tử Đào phỏng đoán cẩn thận, cũng có hơn 10 triệu. Tiền đối với hắn mà nói vẫn không tính là cái gì. Then chốt là khối này Mạc Long Ngọc, đối với hắn mà nói chính là bảo vật vô giá. Hắn khẳng định là muốn bắt dưới. Mạnh Tử Đào ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút, thầm nói, tại sao có thể có chứa những này quý giá đồ vật cái dương chìm ở đáy hồ? Lẽ nào thật sự cùng hắn suy đoán như thế, là ở Thái Hồ bên trong ném cái dương cùng một nhóm người ném? Nhưng đây cũng quá đúng dịp, nên không có khả năng lắm. Hơn nữa như vậy cất đồ vật biện pháp cũng rất dễ dàng nghĩ đến. Chỉ là, bởi vì trong dương có khối Mạc Long Ngọc, để Mạnh Tử Đào nhất định phải tìm tới cái dương chủ nhân. Nhưng làm sao đây? Hắn rất nhanh sẽ có biện pháp. Trong dương nhưng còn có một cái GPS định vị khí. Hoàn toàn có thể sử dụng cái này ngoạn ý làm văn. Nếu như đối phương đối với những thứ đồ này lưu ý, nhất định sẽ thông qua GPS định vị khí. Đến lúc đó bắt được hậu trường chủ nhân, liền khá là đơn giản. Vạn nhất đối phương không tìm đây, khả năng này tương đối thấp. Nếu như thật sự không tìm đến, vậy thì quên đi. Mạnh Tử Đào xui xẻo. Tử Đào, ngươi làm sao đờ ra a? Mạnh Tử Đào đang muốn sự. Trung Cẩm Hiền ở trên bả vai của hắn vỗ vỗ. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trung Cẩm Hiền có chút không nói gì. Vào lúc này ngươi còn quân nhân đào ngũ, đủ có thể a, cũng không sợ con cá chạy. Mạnh Tử Đào cười nói, nó có thể chạy đi được sao? Bởi vì con cá này phát hiện đáy hồ cái dương, Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ tới nhiều thương tổn nó, liền liền để nó kéo. Trên tay cũng không có sử dụng bao lớn lực, liền như vậy quá 6-7 phút, con cá cuối cùng cũng coi như không còn khí lực. Mạnh Tử Đào cũng đem nó tha lên thuyền. Oa, thật lớn một con cá a. Thật không thể tin được. Con cá này là ngươi câu đi ra. Điền Manh Manh trợn mắt ngoác mồm nói. Con cá này khẳng định có 30 cân. Trung Cẩm Hiền cũng tương đương mà kinh ngạc. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Đến, cho đập chương chiếu. Trung Cẩm Hiền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Điền Manh Manh cũng ồn ào muốn đập. Cuối cùng mọi người đều vỗ một tấm. Phía trước cái kia cá trích đều bị phóng sinh. Này điều liên rong đương nhiên cũng là đồng dạng vận mệnh. Có điều ở phóng sinh thời điểm, Mạnh Tử Đào len lén cho nó đút vài giọt linh dịch. Mạnh Tử Đào câu trên này điều liên rong khiến mọi người đều rất vui vẻ. Liền Trung Cẩm Hiền nhân cơ hội đề nghị. Manh Manh, ngươi xem ngày hôm nay thu hoạch cũng quá nhiều. Chúng ta vẫn là lên bờ đi. Không nữa lên bờ, nhiệt độ gặp càng ngày càng thấp. Người có thể đừng bởi vậy đông cảm mạo. Hừ, nói thật dễ nghe, còn không phải ngươi lại câu không được cá. Có điều bổn cô nương đại nhân có lượng lớn, chấp thuận ngươi lên bờ. Điền Manh Manh đến cùng vẫn là chỉ muốn để Trung Cẩm Hiền tiếp thu một lần giáo huấn khó quên mà. Thôi, có thể không đành lòng để Trung Cẩm Hiền ở đây được đông. Bá, ha ha, lão bà ngươi thật tốt. Trung Cẩm Hiền hài lòng sau khi ở Điền Manh Manh trên mặt hôn một hồi. Muốn chết rồi, Mạnh Tử Đào cười xem hai người liếc mắt đưa tình. Trong lòng nghĩ làm sao đem cái dương mang lên. Ở trước công chúng lấy ra khẳng định là không được. Trước tiên không nói thuộc về vấn đề. Hắn làm sao sẽ biết đáy hồ có cái dương đây? Thật ở trên người hắn vẫn mang theo cái kia viên tị thủy châu. Đến buổi tối lén lút đi lấy là được. Chỉ là chuyện này chung quy phải gạt Trung Cẩm Hiền cô dâu mới được. Không phải vậy không cách nào giải thích chuyện này. Lên bờ, Trung Cẩm Hiền nói rằng, hiện tại là mùa đông, chỗ này cũng không có gì hay chơi. Chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Được rồi, Điền Manh Manh không có ý kiến gì. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, bây giờ đi về liền phá hoại kế hoạch của hắn. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị nói mình muốn ở nơi này thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ba người hướng về phương hướng của thanh âm nhìn sang, phát hiện náo thanh âm huyên náo đến từ nông trại trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều trong lòng né qua một ý nghĩ, xuất phát từ hiếu kỳ. Hơn nữa xe của chính mình còn đứng ở nông trại đây. Làm sao cũng đến đi xem a. Có Mạnh Tử Đào ở, Trung Cẩm Hiền cô dâu mới sức lực vẫn là có đủ. Không có chút nào sợ sệt, trực tiếp hướng về nông trại cửa đi đến. Đi tới cửa, phát hiện trong phòng vẫn đúng là đủ náo nhiệt, đầy ắp người. Hơn nữa phân hai bên đứng, một bên là nông trại quản lý bảo an mọi người, một bên khác vừa nhìn liền biết không phải kẻ tốt lành gì. Cầm đầu là cái ải người mập mạp, thế đến sáng loáng lượng trên đầu chọc xăm lên một con bò cạp. Xem người có chút nhút nhát cảm giác, người như thế không cần phải nói, khẳng định là sống trong nghề. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ tiến tới gần, đầu chọc tên mập người bên kia trực tiếp đuổi người, mà lại nói rất không khách khí, khiến mọi người trong lòng rất khó chịu. Mạnh Tử Đào ghét cái ác như kẻ thù tính cách, đáng ghét nhất loại này lưu manh. Có điều trước mắt việc này hắn cũng không quá giải, vạn nhất hai bên đều không đúng cái gì người tốt, hắn không ngại xem một hồi chó cắn chó trò hay. Lại nghe Điền Manh Manh kinh ngạc nói: "Tiểu Văn, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Tiểu Văn, họ Hứa, là nông trại bên kia một vị cô gái trẻ, xem trạm vị nàng vẫn là nông trại một phương nhân vật trọng yếu. Hứa Văn thật không tiện mà cười cợt: "Manh Manh, xin lỗi, nơi này kỳ thực là tài sản sự nghiệp của ta." Điền Manh Manh miệng nhỏ khẽ nhếch, có vẻ rất kinh ngạc. Đầu chọc tên mập mở miệng nói: "Muốn ôn chuyện có nhiều thời gian, hiện tại thức thời, cho cút sang một bên." Điền Manh Manh căn bản không để ý tới hắn, quay về Hứa Văn hỏi: "Tiểu Văn, là xảy ra chuyện gì a? Bọn họ tại sao muốn tìm ngươi phiền phức?" Hứa Văn trên mặt hiện ra vẻ giận dữ: "Bọn họ là đó ý tìm đến sự, muốn cho ta nông trại đóng cửa." Đầu chọc tên mập nổi giận đùng đùng địa nói: "Này, nói chuyện muốn nói chứng cứ, rõ ràng là ngươi bên này món ăn làm không sạch sẽ. Lớn như vậy một con ngô công đều có thể xuất hiện ở trong thức ăn. Ngươi nơi này tình trạng vệ sinh nhiều lắm kém a." Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.